Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Giải và ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Một binh sĩ Israel và nhiều tù nhân Palestine được phóng thích trong một cuộc trao đổi tù nhân. Lực lượng Syria sát hại 25 người tại cứ địa của phe đối lập. Ngoại trưởng Clinton bất ngờ tới thăm Libya. Tổng thống Iran bác bỏ cáo buộc âm mưu ám sát của Hoa Kỳ. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc dự luật khoan dung tôn giáo ở Indonesia. Our concern is that, you know, this kind of proposal might simply entrench further discrimination against religious minorities. Và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin số tử vong vì luật ở Việt Nam gia tăng, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây xin mời quý vị nghe phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách. Binh sĩ Israel Shilat Shalit và hàng trăm người Palestine được phóng thích hôm nay trong một cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, được đón mừng tại cả Israel lẫn các phần đất của người Palestine. Trong dáng điệu mỏi mệt, binh sĩ Shilat Shalit trở về Israel qua ngã Ai Cập là nước đã làm trung gian cho cuộc trao đổi. Hầu như cùng lúc đó, Israel phóng thích hàng trăm người Palestine, một số người đi ngang qua cửa khẩu Rafah để vào dải Gaza, nơi gia đình và bạn bè đón mừng họ. Quân đội Israel cho biết binh sĩ Shalit bị nhóm Hamas bắt giam từ năm 2006, đã được khám sức khỏe và nói chuyện với gia đình qua điện thoại trước khi được trực thăng đưa về đoàn tụ với thân nhân tại một căn cứ quân sự ở miền trung Israel. Trả lời cuộc phỏng vấn của một đài truyền hình Ai Cập sau khi được trả tự do, anh Shalit nói rằng sức khỏe anh tốt và tỏ ý hy vọng cuộc trao đổi tù binh sẽ đưa tới hòa bình giữa Israel và Palestine. Nhiều đám đông nôn nóng chào mừng những người Palestine trở về tại dải Gaza cũng như trên vùng bờ Tây, nơi Tổng thống Mahmoud Abbas nói chuyện với vài ngàn người. Cuộc trao đổi tù binh quy định trả tự do cho 447 người Palestine hôm nay và 550 người khác trong vòng 2 tháng. Khoảng 100 người Palestine được đưa tới bờ Tây và khoảng 40 người bị trục xuất về các nước Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Syria, số còn lại được phóng thích ở dải Gaza. Anh Shalit, 25 tuổi, đã bị các phần tử chủ chiến Palestine bắt năm 2005 trong một cuộc đột kích ngang qua biên giới từ dải Gaza vào miền nam Israel. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, binh sĩ Israel Gilad Shalit đã bị nhóm chủ chiến Palestine Hamas giam cầm hơn 5 năm qua. Thành viên của nhóm Hamas và một số tổ chức chủ chiến khác đã bắt giữ Shalit ngày 25 tháng 6 năm 2006 trong một vụ đột kích xuyên biên giới từ dải Gaza sang miền nam Israel. Những kẻ đột kích đã giết chết hai binh sĩ Israel, trong khi binh sĩ Israel triệt hạ hai trong số những kẻ đột nhập. Các phần tử chủ chiến Palestine mang tù nhân Shalit, lúc đó mới 19 tuổi, trở lại dải Gaza. Hamas, lực lượng chiếm quyền kiểm soát Gaza năm 2007, yêu cầu Israel phóng thích các tù nhân Palestine để đổi lấy Shalit. Israel đã bác bỏ yêu cầu thả một số tù nhân bị kết án, gây ra các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào Israel. Nhưng cuối cùng một số tù nhân đó cũng có tên trong đợt trao đổi tù nhân lần này. Các cuộc đàm phán thông qua trung gian đã đình trệ nhiều lần, trong khi gia đình Shalit tiếp tục chiến dịch mang tính quốc tế để mưu tìm tự do cho anh. Cha mẹ của binh sĩ này dẫn đầu một cuộc tuần hành kéo dài 12 ngày qua Israel, rồi sau đó cắm trại bên ngoài văn phòng Thủ tướng Israel hồi tháng 6 năm 2010. Những người ủng hộ họ cắm trại tại đó cho tới tận tuần trước. Những kẻ bắt cóc Shalit không cho đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được phép tiếp cận binh sĩ này khi anh còn bị giam giữ. Quan ngại dâng cao ở Israel về khả năng binh sĩ này bị giết trong trại giam. Bằng chứng về việc Shalit vẫn còn sống xuất hiện tháng 10 năm 2009 khi Hamas cung cấp cho Israel một đoạn băng cho thấy binh sĩ này đọc một tuyên bố trong khi cầm một tờ báo phát hành ở dải Gaza và đề ngày 14 tháng 9 năm 2009. Shalit dường như sức khỏe vẫn tốt. Israel đã thả khoảng 20 nữ tù nhân Palestine để đổi lấy đoạn băng này. Ai Cập đã tích cực tham gia làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Israel và Hamas. Các nhà trung gian Đức cũng tham gia. Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng thúc đẩy một thỏa thuận năm 2009, nhưng đàm phán sụp đổ vì Hamas phản đối việc Israel khăng khăng rằng một số tù nhân Palestine sẽ bị trục xuất thay vì được đưa tới bờ Tây và Gaza. Tuần trước, với sự trợ giúp của Ai Cập, Israel và Hamas đã đồng ý trao đổi 1.027 tù nhân Palestine để Shalit được thả. Phát ngôn viên chính phủ Israel Mark Regev nói, thỏa thuận vừa kể có thể dẫn tới các nguy cơ về an ninh, nhưng Israel có trách nhiệm mang tính quốc gia là phải đưa các binh sĩ trở về nước. Sau đây là một số tù nhân quan trọng Palestine dự kiến được Israel phóng thích để đổi lấy một binh sĩ, Gilad Shalit. Nean Bakuti được coi là tù nhân Palestine thọ án tù lâu nhất. Ông bị án tù chung thân năm 1978 vì giết chết một người Israel trong một cuộc hành quân của biệt kích Palestine. Đôi khi ông được coi là người lãnh đạo của các tù nhân Palestine vì thời gian dài ở trong tù của ông. Sami Yunis là tù nhân Palestine cao tuổi nhất. Một số tin cho hay ông năm nay 76 tuổi. Ông Yunis bị lực lượng Israel bắt năm 1983 và lãnh án tù chung thân về nhiều cáo buộc, trong đó có việc sát hại một binh sĩ Israel. Jeya Ansinwa, một lãnh đạo của phe Hamas, người đã thành lập một cấu trúc an ninh trên dải Gaza, bị kết tội bắt cóc và sát hại một binh sĩ Israel. Ông là anh em trai của một thành viên Hamas tham gia vào cuộc đột kích năm 2006 để bắt binh sĩ Israel Shalit. Abdel Hadi Gennem, một thành viên của tổ chức Hồi giáo Jihad, bị cáo buộc đánh cướp một chiếc xe buýt của Israel năm 1989 và sát hại 16 hành khách. Mohammed al-Sarata, người cầm đầu một tổ chức của Hamas, đã bắt cóc và hạ sát hai binh sĩ Israel năm 1989. Ông bị tuyên án 3 tù chung thân. Một số tù nhân Palestine nổi tiếng không nằm trong danh sách trao đổi gồm có Marwan Barghouti, được coi là người sẽ kế nhiệm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, bị bắt năm 2002. Ông Barghouti đang thọ án tù chung thân vì vai trò của ông trong các cuộc tấn công người Israel. Ahmed Sadat, một lãnh đạo nổi tiếng trong mặt trận giải phóng Palestine, bị kết tội hoạch định cuộc ám sát một bộ trưởng của Israel năm 2001. Các lực lượng an ninh Syria đã giết hại ít nhất 25 người ngày hôm qua trong một vụ tấn công nhắm vào căn cứ địa của phe đối lập là Homs, trong khi Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ cho phép điều tra về khả năng xảy ra các vi phạm nhân quyền ở Syria. Cư dân và các nhà hoạt động cho biết xe tăng nã đạn Đại Liên đã tràn vào các quận của tín đồ Hồi giáo Sunni ở Homs. Đây chính là nơi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ thường xuyên kêu gọi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Các cuộc đụng độ ngày hôm qua xảy ra sau việc triển khai các dân quân trung thành vào các quận nơi người Sunni sinh sống, gây thêm căng thẳng giữa phe Sunni chiếm đa số ở thành phố với những người thuộc sắc tộc thiểu số Alawite của ông Assad. Tại Thụy Sĩ ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thúc giục Tổng thống Syria ngưng giết hại dân thường và chấp nhận cho quốc tế tiến hành điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 3.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng lên 7 tháng trước. Ủy ban điều phối địa phương, mạng lưới hoạt động lớn của Syria vốn tổ chức các cuộc biểu tình, cho biết đã ghi nhận các vụ bắt giữ 25 bác sĩ làm việc cho các phòng bệnh tư và bệnh viện trong vòng vài tuần qua. Nước Anh đã phong tỏa tài sản của 5 người liên can tới cáo buộc âm mưu của Iran nhằm ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ. Năm người vừa kể có hai người Iran mà các giới chức Hoa Kỳ cho hay đã bị cáo buộc liên can đến âm mưu vừa kể, cùng với một người Anh mà Anh Quốc nói là một viên chỉ huy của vệ binh cách mạng Iran. Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad tố cáo Hoa Kỳ ngụy tạo cáo buộc Iran âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ để gây chia rẽ giữa Tehran và Ả Rập Xê Út. Trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Al Jazeera xế ngày hôm qua, ông Ahmadinejad nói rằng Hoa Kỳ sẽ chẳng được lợi gì khi tố cáo Iran, và ông nói rằng các cáo giác này nhằm đánh lạc sự chú ý của dư luận đối với các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ.

công an ở miền Trung Việt Nam đã bắt giữ 20 người Trung Quốc cùng với 3 người Đài Loan và 1 người Việt Nam vì tình nghi tham gia vào một vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Hãng thông tấn AP trích nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay các nghi can bị bắt khi cảnh sát đột kích một khách sạn ở thành phố Nha Trang. Các nghi can bị buộc tội sử dụng công nghệ cao, mạo danh người của các cơ quan chức năng Trung Quốc để hăm dọa, chiếm đoạt tiền qua tài khoản của nhiều người. Theo báo chí trong nước, trong vụ đột kích này, các lực lượng chức năng phát hiện những người này sử dụng toàn bộ một khách sạn để tổ chức hoạt động lừa đảo với nhiều thiết bị hiện đại. Họ có phòng lắp đặt máy móc, thiết bị như một trung tâm công nghệ thông tin. Hồi tháng 9, Công an tỉnh Phú Yên và Tổng cục An ninh 1 cũng đã bắt quả tang 59 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam tổ chức hoạt động công nghệ cao để lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Ngân hàng ANZ nhắm mục tiêu tăng số khách hàng Việt Nam giàu có lên 10 lần. Tập đoàn Ngân hàng Australia New Zealand, gọi tắt là ANZ, với mục tiêu tăng 30% doanh thu từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2017, đang có kế hoạch tăng số khách hàng giàu có của Việt Nam từ 1.000 khách hàng lên 10.000 khách hàng trong vòng 3 năm tới. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Tarek Mumut, tổng giám đốc điều hành của ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á, cho hay ANZ dự định trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới, họ sẽ tăng gấp đôi số nhân viên phục vụ các cá nhân có mức vốn đầu tư từ 50.000 đô la trở lên. Cũng theo ông Mumut, dịch vụ của ngân hàng ANZ phục vụ các cá nhân người Việt có mức giá trị tài sản cao đã thu hút khoảng 1.000 khách hàng kể từ khi khai trương cách đây một năm. Ông Mumut cho rằng số những doanh nhân và các chuyên gia giàu có Việt Nam rõ ràng là cao hơn con số 10.000 người. Hồi tháng 6 năm nay, Công ty quản lý tài sản toàn cầu Merrill Lynch đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát về số người có tài sản để đầu tư ở mức 1 triệu đô la hoặc hơn, không tính đến nhà ở của chính họ. Mặc dù không cho biết Việt Nam có bao nhiêu triệu phú, nhưng cuộc khảo sát này cho thấy số triệu phú ở Việt Nam đã tăng 33% kể từ năm ngoái. Trong khi, theo thống kê của báo điện tử VnExpress.net, tính tới cuối năm ngoái, Việt Nam có 450 triệu phú trên sàn chứng khoán niêm yết, tăng gấp rưỡi so với năm 2009. Việt Nam nâng số liệu về thâm hụt thương mại trong tháng 9 lên 1,5 tỷ đô la. Việt Nam đã điều chỉnh lại số liệu về cán cân thương mại trong tháng 9, với khoản thâm hụt thương mại ở mức 1,5 tỷ đô la, theo như số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố cuối ngày hôm qua. Hồi tháng trước, Tổng cục Thống kê Việt Nam ước tính mức thâm hụt thương mại trong tháng 9 chỉ vào khoảng 1 tỷ đô la. Hãng tin tài chính Dow Jones cho hay, xuất khẩu trong tháng 9 đã được điều chỉnh xuống còn 7,94 tỷ đô la so với con số 8,30 tỷ đô la trước đó, trong khi nhập khẩu được điều chỉnh lên thành 9,44 tỷ đô la so với con số 9,30 tỷ đô la. Xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 đã tăng 34,9% so với năm ngoái, đạt 69,73 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 27,7% lên 77,32 tỷ đô la. Với số liệu mới này, tổng mức thâm hụt thương mại của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2011 ở mức 7,59 tỷ đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, sự bất mãn ngày càng tăng ở Indonesia về lợi nhuận của các đại công ty đã đưa tới những vụ đình công làm cho mỏ đồng và vàng lớn nhất thế giới phải tạm thời đóng cửa. Với thiệt hại mỗi ngày ước chừng 6,7 triệu đô la, các nhà phân tích cho rằng công ty Freeport có thể sẽ phải thỏa mãn yêu cầu tăng lương của công nhân. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Chi nhánh ở Indonesia của đại công ty PT Freeport McMoRan đã bị buộc phải ngưng hoạt động sản xuất tại mỏ đồng và mỏ vàng khổng lồ của họ ở Tây Papua hồi tối thứ Hai và ngày hôm nay. Công ty này loan báo tạm ngưng hoạt động sau khi một đường ống chuyển đồng và vàng tới hải cảng bị đứt ở nhiều chỗ và các thợ mỏ dùng các loại máy móc hạng nặng để ngăn chặn đường xá. Một phát ngôn viên của Freeport nói đường ống đó bị phá hoại. Công ty này từ chối bình luận về đề tài ai là người gây ra sự hư hại. Khoảng 80% thợ mỏ của Freeport đang đình công sang tới ngày thứ Nhì. Trong lúc cuộc điều đình giữa công ty với nghiệp đoàn không mang lại một thỏa thuận về vấn đề tăng lương, thì cuộc đình công xung quanh mỏ này đã nảy sinh nhiều hành vi bạo lực. Tuần trước, một vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát gây tử vong cho một người và làm bị thương 6 người khác. Thứ Sáu vừa qua, 3 công nhân bị bắn chết trong một vụ phục kích mà giới hữu trách nghi là phiến quân Papua đòi ly khai là thủ phạm. Thợ mỏ tại mỏ vàng Grasberg của công ty Freeport, nơi sản xuất hơn 90% số vàng của công ty, có mức lương tối thiểu từ 1,5 đến 3 đô la một giờ. Đây là mức lương thấp nhất trong tất cả các mỏ của Freeport trên thế giới. Ông Julius Paro Rongan, một phát ngôn viên của nghiệp đoàn Freeport, cho biết đình công là cách tốt nhất để thu hút sự chú tâm của công ty đa quốc này. Đây là những gì mà chúng tôi phải làm để buộc giới quản trị đáp ứng đòi hỏi của mình. Chúng tôi sẽ đình công cho đến ngày 15 tháng 11 hoặc cho tới khi chúng tôi có được một thỏa hiệp phù hợp. Chúng tôi đòi có mức lương 7 đô la rưỡi một giờ, trong khi mức lương thấp nhất của thợ mỏ của Freeport ở Mỹ là 30 đô la một giờ. Vì vậy tôi nghĩ rằng công ty có thể đáp ứng đòi hỏi của chúng tôi một cách dễ dàng. Các nhà phân tích cho rằng điều kiện tồi tệ của đường xá và những cơ sở hạ tầng khác trong khu vực hẻo lánh ở miền đông Indonesia làm gia tăng chi phí khai thác mỏ và kìm hãm mức lương của thợ. Trong giai đoạn đầu của cuộc đình công, công ty Freeport đã tuyển mộ công nhân ngoài nghiệp đoàn và đã có thể tiếp tục sản xuất với 80% công suất. Nhưng vụ đóng cửa hôm thứ Hai có phần chắc sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể cho Freeport và chính phủ Indonesia. Giáo sư Kuputi của Đại học Indonesia là một chuyên gia về kinh tế học hầm mỏ. Ông nói vụ đóng cửa này sẽ có hai tác động chính. Thứ nhất, nó sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế ở khu vực xung quanh. Bởi vì đối với hầu hết những người sinh sống ở Timika, đời sống kinh tế của họ lệ thuộc vào những hoạt động khai thác hầm mỏ. Thứ nhì là nguồn thu của chính phủ sẽ giảm đi. Đó sẽ là một con số rất lớn nếu họ không thể tìm ra một giải pháp. Freeport là công ty thọ thuế lớn nhất của chính phủ Indonesia, với số thuế nộp cho chính phủ trong nửa đầu năm nay là hơn 1 tỷ đô la. Việc mỏ này đóng cửa khiến cho nguồn thu của chính phủ bị giảm chừng 6,7 triệu đô la mỗi ngày. Giáo sư Kuputi tin rằng công ty Freeport sẽ phải chấp nhận đòi hỏi tăng lương của công nhân nếu như họ muốn tiếp tục hoạt động với công suất 100% trong tương lai. Tôi nghĩ rằng Freeport nên thỏa mãn đòi hỏi của người lao động khi họ đòi 7,5 đô la một giờ. Tôi nghĩ rằng đòi hỏi này tương đối hòa hoãn, tương đối tốt, có thể chấp nhận, vì tiền công trung bình trong công ty Freeport là 20 đô la một giờ cho cùng một loại sản phẩm. Mặc dù nghiệp đoàn thợ mỏ đã hối thúc chính phủ giúp đỡ để giải quyết vấn đề, nhưng Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, ông Darwin Zahedi Saleh, loan báo hồi tối thứ Ba rằng công ty Freeport Indonesia sẽ sản xuất trở lại trong tuần này với công suất 50%, bất chấp cuộc đình công đang tiếp diễn và ống dẫn quặng bị hư. Các giới chức Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang họp tại Bangkok để thảo luận về khả năng mở lại công tác, thu hồi hài cốt của các binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc chiến Triều Tiên. Một nữ phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ cho biết cuộc họp bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng hôm nay giờ địa phương và dự kiến sẽ kéo dài trong 2 hay 3 ngày. Phái đoàn Hoa Kỳ do trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Robert Newberry hướng dẫn. Hoa Kỳ đã đình chỉ công tác thu hồi hài cốt này năm 2005 vì các quan ngại về an ninh đối với nhân viên Mỹ giữa lúc có căng thẳng vì chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết lý do mở lại cuộc thảo luận, nhưng nói rằng cuộc đàm phán này không liên quan đến bất cứ vấn đề nào khác. Các phần tử chủ chiến đã phục kích lực lượng Pakistan tại khu vực bộ tộc ở vùng Tây Bắc nước này, làm ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua tại khu vực Akha Khel thuộc vùng Khyber dọc theo biên giới với Afghanistan. Thiếu tướng Afa Abbas, phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết, các binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm thì bị tấn công. Giới chức nói các binh sĩ đã đáp trả, dẫn tới một cuộc đọ súng và 14 phần tử chủ chiến bị triệt hạ. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã hơi chậm lại giữa tháng 7 và tháng 9 vì tình trạng suy thoái ở Âu Châu và Hoa Kỳ và vì các biện pháp chống lạm phát trong nước. Cục thống kê của chính phủ Trung Quốc cho biết kinh tế tăng trưởng ở mức 9,1% mỗi năm trong thời gian tính tới tháng 9 so với mức tăng trưởng 9,5% của 3 tháng trước. Con số vừa kể do các giới chức Cục thống kê quốc gia loan báo. Phát ngôn viên Thịnh Lai Nguyên cho biết tuy tăng trưởng chậm nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng đều đặn và ổn định. Truyền thông Trung Quốc cho đăng tải nhiều lời tự vấn và phê bình lẫn nhau liên quan tới vụ bé gái 2 tuổi bị xe tải cán và sau đó người qua đường để mặc em bé này nằm chảy máu ở trên đường cho tới khi bé lại bị xe cán một lần nữa. Bé gái có tên Vương Duyệt Duyệt hiện bị hôn mê trong bệnh viện tại tỉnh Quảng Đông ở miền Nam. Và các bác sĩ cho biết em khó có thể tỉnh lại. Cảnh sát cho biết đã truy tìm ra 2 viên tài xế tông vào bé gái này và đã bắt giữ cả 2 người. Tuy nhiên, sự bất bình lại đổ dồn về khoảng hơn 18 người đi bộ hoặc đi đạp xe ngang qua bé gái này mà không hề dừng lại giúp cô bé. Video an ninh đã ghi lại hình ảnh vừa kể và đoạn băng đã thu hút được hơn 2 triệu người xem ở Trung Quốc. Các trang blog của nước này cũng ghi nhận hơn 4 triệu bình luận về vụ việc vừa kể. Quay trở lại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama hôm qua đã bắt đầu cuộc vận động bằng xe buýt du hành của 2 bang miền Nam để quảng bá các chính sách kinh tế của ông và tạo áp lực để Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội thông qua dự luật làm việc có kinh phí 447 tỷ đô la. Tổng thống Obama lưu lại bang North Carolina và Virginia trong 3 ngày. Đây là 2 tiểu bang mà ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2008. Và được coi là quan trọng đối với việc ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm tới. Trong chặng dừng chân ở Asheville, North Carolina, ông Obama đã chế giễu các nhà lập pháp Cộng Hòa khi nói có thể họ không hiểu ngay tất cả mọi việc trong cùng một lúc nên chúng ta sẽ tách dự luật ra thành từng mảng. Tuần rồi, các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Thượng viện đã ngăn chặn việc cứu xét toàn bộ dự luật về việc làm. Họ lập luận rằng đạo luật đó bao gồm những điều khoản phí phạm và gia tăng thuế khóa sẽ dẫn tới tình trạng mất công ăn việc làm. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ 27 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tuần này nhóm họp tại Hawaii để thảo luận các vấn đề liên quan tới tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức cuộc hội thảo thường niên bắt đầu hôm qua và kéo dài tới thứ Năm. Bộ vừa kể cho biết Australia, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nằm trong số 27 quốc gia tham gia sự kiện này. Ngũ dân đài cho biết chủ đề của cuộc hội thảo năm nay là các cách tiếp cận đa phương đối với vấn đề an ninh biển tại châu Á-Thái Bình Dương. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.